Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2905, rời đi cùng chặn giết. Tình cảnh này, ở đây đã không có bất kỳ người nào hoài nghi. Lão Hắc trước kia cùng Ứng Thiên Vũ không quen, chưa từng có cái gì gặp nhau. Nhưng hôm nay trước mắt những sự thật này bày ở trước mắt. Giờ phút này trong lòng trên thực tế cũng là cảm giác không có vấn đề gì. Nhưng tổng có chút bận tâm. Dù sao hắn không phải tận mắt thấy người này từ 71 tội giới đi ra. Tăng thêm 72 tội giới đi ra nhiều như vậy đại sự. Lập tức, Lão Hắc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ứng Thiên Vũ, người năm đó là bi trị ý cảnh kẻ thu thập. Ý cảnh tu hành đã đạt tới linh giai. Hắc Mỗ hôm nay muốn lĩnh giáo một phen. Làm sao? Hắc đạo hữu, Lão Hủ vừa mới thoát khốn. Tu vi mới vừa khôi phục đến thần linh cảnh nhất trọng. Như thế nào là đối thủ của ngươi? Cổ Phong nghe xong, lập tức lắc đầu. Lão Hắc vẫn không nhượng bộ. Mở miệng, Ứng Thiên Vũ, ta đem tu vi cũng áp chế đến thần linh cảnh nhất trọng. Ngươi ta luận bàn một phen. Ta đương nhiên sẽ không lấy tu vi ép ngươi. Lời nói tầm đó, Lão Hắc đem khí tức trực tiếp áp chế ở thần linh cảnh nhất trọng. Đón lấy, vô biên thảo mộc hư ảnh. Từ Lão Hắc bốn phía nổi lên. Đây là ý cảnh. Lão Hắc tu, là mộc chỉ ý cảnh. Ngay tại lúc đó, một cái thủ yêu, ở Lão Hắc đỉnh đầu phía trên hiện lên. Lão Hắc thân làm thần vương cảnh cường giả. Cái này mộc chỉ ý cảnh. Đã tu luyện đến linh giai. Cái này thụ yêu, thần sắc chất phác, hiển nhiên cái này ý cảnh chi linh, cùng Cổ Phong loại này, hấp dẫn không vào luân hồi cường giả tàn hồn biến thành ý cảnh chi linh khác biệt. Cái này ý cảnh chi linh, chính là Lão Hắc lấy bản thân ý cảnh ngưng tụ, không có tâm trí, giờ phút này, Lão Hắc cả người cũng chưa hề đụng tới, chỉ là vung tay lên. Lập tức, cái này thụ yêu trực tiếp phi thân mà ra. Thụ yêu lao ra đồng thời. Hắn thân thể phía trên. Phóng xuất ra gần 100 cánh. Cái này gần 100 cánh. Trong lúc nhất thời lại hóa thành gần 100 cái giống như hài đồng một dạng tiểu thụ nhân. Mỗi cái thụ nhân trong tay đều nắm một chuôi mộc mâu. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Lão Hắc vừa lên đến. Liền vận dụng ý cảnh của chính mình. Hiển nhiên là muốn nhìn Cổ Phong thực lực chân chính. Bi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, nhất thời trên người, một cỗ buồn cực độ bi thương chi ý, trong nháy mắt phát ra. Cổ Phong, là trải qua buồn phiền người. Ở tinh không đại chiến bên trong, Cổ Phong sát chi ý cảnh bước vào đạo giai. Bi chi ý cảnh, mặc dù còn chưa nhập đạo giai, nhưng tăng lên, cũng là cực mạnh. Cổ Phong bi chi linh, có chút đặc thù, bởi vì đã từng kiếm bạch tử thấy qua. Cổ Phong không nghĩ thể hiện ra bi chi linh, để tránh việc này truyền ra, bản thân bại lộ thân phận. Giờ khắc này, vẻn vẹn bi chi ý cảnh, bi chi ý cảnh phát ra phía dưới. Trong lúc nhất thời, vô số bạch sắc số cúc hiện lên, đầy trời hoa trắng, mang theo hết sức bi thương chi ý. Mọi người tại đây, trong lúc nhất thời trong lòng bi thương sự tình, toàn bộ hiện lên, bạch cúc táng. Cổ Phong mở miệng, nhất thời, đầy trời bạch sắc xô cúc cực tốc dung hợp, biến thành một đóa hết sức to lớn bạch sắc xô cúc. Ông, chấm ngoặc kép, tương đương cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới thụ yêu cùng rất nhiều tiểu thụ nhân. Toàn bộ thân thể chấn động, đình chỉ ở nơi đó. Bành, to lớn bạch sắc xô cúc sụp đổ. Thụ yêu, lập tức chấn động, rất nhiều tiểu thụ nhân, thì là trực tiếp sụp đổ. Một thân làm Lão Hắc ý cảnh chi linh thụ yêu, thì là cực tốc rút lui mà về, tiến nhập Lão Hắc thể nội. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã từng nghe nói qua Ứng Thiên Vũ bi chỉ ý cảnh lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này. Ý cảnh chi linh đều không có thi triển, liền đánh tan Lão Hắc mộc chỉ ý cảnh. 72 tội giới chuyện nội bộ rất ít truyền vào ngoại giới. Như thế Cổ Phong thủ đoạn chân chính, trừ bỏ kiếm bạch tử mắt thấy người bên ngoài, những người khác là không biết. Lão Hắc nghi ngờ trong lòng triệt để bỏ đi. Hắn thấy, ý cảnh này không thể giả mạo, bi chỉ ý cảnh, không thuộc về thuộc tính ý cảnh, là cực kỳ khó có thể tu luyện. Toàn bộ Nam Thánh Thần vực tu luyện ý này cảnh người, đều không cao hơn hai trưởng số lượng. Hắn không cho rằng trên đời có trùng hợp như vậy sự tình. Người trước mắt, chính là Ứng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Bất quá, giờ phút này lão hắc sắc mặt khó coi. Bản thân đường đường thần vương cảnh tu giả, vừa mới vậy mà như vậy chật vật. Giờ phút này, Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Tạ hắc đạo hữu hạ thủ lưu tình. Mọi người nghe thấy, tự nhiên minh bạch, lão hắc là áp chế tu vi. Bằng không lấy tu vi đến chiến. Cái này Ứng Thiên Vũ là thua không nghi ngờ. Nghe Cổ Phong lời này, lão hắc sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít. Lập tức ôm quyền cười nói. Ứng đạo hữu nói đùa. Lấy Ứng đạo hữu thiên tư. Chỉ sợ không ra 10 vạn năm. Liền có thể đem tu vi khôi phục lại thần vương cảnh. Ngày sau hắc mỗ cũng không phải Ứng đạo hữu đối thủ. Hắc đạo hữu quá khiêm nhượng. Nếu không phải hắc đạo hữu bị nhốt cái này thiên lao cốc, ảnh hưởng tu hành, tu vi chỉ sợ sớm đã tu luyện tới thần vương cảnh đỉnh cao. Đối phương như thế ngôn ngữ, Cổ Phong cũng không để ý thổi phồng vài câu. Mặc dù, cái này lão hắc đối với mình kiếp trước nhục thân có hủy nhục, nhưng bây giờ còn không phải giết thời điểm. Bây giờ rời đi nơi này, chính yếu nhất, nghe được Cổ Phong lời này, lão hắc trong lòng thoải mái hơn, lập tức nói, 30 vạn năm này, thần giới biến hóa cũng là không nhỏ, Ứng đạo hữu đi đường cẩn thận a, đi thôi, về nhà, Cổ Phong đạm ngữ, kéo Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyên, hướng về thiên lao cốc đi ra ngoài, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, lão hắc mục quang hơi hơi biến hóa, trong lòng không khỏi tự nói. Tương đương cái này Ứng Thiên Vũ so năm đó trong truyền thuyết lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lão hắc nhìn về phía đám người. Tội giới đi săn, bắt đầu, lời nói tầm đó, ở trên đài trăm vạn tu giả, trước sau dựa vào sớm đã phân phối xong lệnh bài thông hành. Tiến nhập rất nhiều tội giới. Bất quá, trong đám người, đã có mấy người không có tiến vào. Mà là lặng yên rời đi. Đi theo Cổ Phong đám người rời đi thiên lao cốc. Ra thiên lao cốc, chính là một mảnh sơn lâm. Dọc theo con đường này, Cổ Phong bước nhanh mà đi. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Quyền cũng chưa kịp cùng Cổ Phong nói chuyện. Thẳng đến, tiến nhập một mảnh rừng rậm. Nơi này, khoảng cách thiên lao cốc đã rất xa. Ứng Vân nhịn không được hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu mở miệng. Tiểu nhân bái kiến, chấm ngoặc kép, im lặng, Cổ Phong lại là trực tiếp cắt dứt Ứng Vân. Ngay sau đó quay người nhìn về phía hậu phương mở miệng. Mấy vị theo lâu như vậy, không bằng ra gặp một lần. Ha ha, quả nhiên có chút thủ đoạn. Một thanh âm tùy theo truyền đến. Đón lấy, ba tên tu giả, chính là trực tiếp chui ra. Ba cái này tên tu giả, đúng là đều cực kỳ trẻ tuổi. Hiển nhiên. Cũng là 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả. Trong đó, tả hữu hai người, tu vi cũng là thần linh cảnh nhất trọng, lại đều không khác mấy ở thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà trung gian một người, tu vi thì là ở thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Có thể ở 10 vạn tuổi phía dưới bước vào thần đạo. Ở thần giới bên trong, coi như thiên kiêu, có thể đạt tới thần linh cảnh thất trọng trở lên. Xem như tuyệt thế thiên kiêu, có thể bước vào thần vương, chính là như yêu nghiệt nhân vật, trước mắt ba người này, hiển nhiên, cũng là thiên kiêu, ở riêng phần mình tông môn, địa vị cũng là bất phàm. Trong ba người, Đinh Vũ niên kỷ lớn lên, thực lực cũng mạnh nhất, chủ yếu nhất, hắn tu luyện, là sát chỉ ý cảnh, cho nên, mặc dù chỉ có thần linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng trước đó, hắn nhận cái kia sát khí áp bách không lớn, cho nên hắn trùng hợp phía dưới, thấy được không nên thấy một màn. Đinh Vũ nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh mở miệng, ngươi, là 72 tội giới người. Ngoặc kép, hết chương.